Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 962, chương 964, đột phá thời cơ. Trong sơn động, đây là một gian bị chia cắt ra tới gian phòng. Không gian vô cùng rộng lớn. Liền xem như dung nạp lấy mấy trăm người đều không có vấn đề. Mà bây giờ, bên trong cả gian phòng cũng chỉ có Vệ Tử Thanh một người. Không phải là không có người tiến đến, mà là trừ Vệ Tử Thanh ai đều không thể tới gần. Cả phòng liền tựa như là biển lửa đồng dạng, khắp nơi tràn đầy hỏa diễm. Liền xem như có Vệ Tử Thanh khống chế, thế nhưng là cái kia trên vách đá dựng đứng, cái kia chút nham thạch tại ngọn lửa này thiêu đốt dưới, phát ra trong suốt quang mang, thật giống như cả sơn động là dùng kim cương tạo dựng đồng dạng. Điệp điệp sinh huy, nhưng mà, Vệ Tử Thanh căn bản không có thời gian đi để ý tới cái này chút. Hắn thái dương sớm đã là mồ hôi lạnh chảy ròng, chăm chú nhìn, khống chế trong tay hỏa diễm. Sắc mặt hắn tại hỏa diễm bên trong hiện lên hiện màu ngọc lưu ly xanh biếc cùng màu xanh thẳm. Quang ảnh, có chút làm người ta sợ hãi, cũng có chút làm cho người rung động lạnh. Ở hai bên người hắn hai tay chỉ gặp, chính khống chế hai đóa hỏa chủng. Một đóa lại là hiện lên hiện màu xanh thẳm. Một đóa là ngọn lửa màu lưu ly. Đi qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, Vệ Tử Thanh rốt cục thành công tòng long viêm bên trong đề luyện ra toàn tân dị hỏa hỏa chủng. Long viêm tâm hỏa. Thế nhưng, khi Vệ Tử Thanh thử nghiệm đem lưu sen địa tâm hỏa cùng long viêm tâm hỏa dung hợp thời điểm, lại xuất hiện biến hóa. Trong tay lưu ly liên tâm hỏa hoa sen kia chăm chú mấp máy. Làm sao vậy không nguyện ý mở ra, mà long viêm tâm hỏa liền tựa như là một cái phi long đồng dạng, không đoạn nhiên đốt. Long ngâm lấy, cũng tương tự không chịu phối hợp, là, liền là như thế tùy hứng. Hai loại hỏa diễm, tuy nói chỉ là dị hỏa, tuy nhiên lại là kiên quyết khác biệt hỏa chủng. Một loại là thiên địa tự hành diễn sinh dị hỏa, một loại lại là từ Vệ Tử Thanh luyện chế ra tới. Tại uy lực đi lên nói, lưu ly liên tâm hỏa uy lực là so long viêm tâm hỏa càng thêm cường đại. Nhưng tương tự cũng có được so lưu ly liên tâm hỏa không đủ địa phương. Cái kia chính là ý chí. Mặc dù long viêm tâm hỏa chỉ là từ si phây long viêm bên trong đề luyện ra, nhưng là đồng dạng vậy dính vào si phây thân là bay long bạo nóng này thuộc tính. Loại này thuộc tính để long viêm tâm hỏa uy lực, hủy diệt tính đều trở nên càng thêm cường đại. Nhưng là bây giờ, lại chính là loại này thuộc tính. Để giữa hai bên, ai cũng dung không được ai. Đáng chết, không được, tại tiếp tục như vậy. Cái này long viêm tâm hỏa, đều muốn bị mẫn tiêu diệt. Nhìn xem tại lưu ly liên tâm hỏa phía dưới, sắp hố không ở lưu ly liên tâm hỏa cực nóng, mà có vẻ hơi ảm đạm long viêm tâm hỏa. Vệ Tử Thanh rốt cục có chút lo lắng lên. Một khi lần này cái này long viêm tâm hỏa triệt để tại lưu ly liên tâm hỏa đầy trước thua trận, như vậy đến lúc đó thôn phệ, vậy không phải là đem cả hai uy lực liên hợp, mà là chỉ có thể trở thành lưu ly liên tâm hỏa nuôi phân. Chẳng lẽ, thật chỉ có thể từ bỏ không thành? Mặc dù có giúp mình, long viêm tâm hỏa còn không đến mức triệt để bại xuống tới. Nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó liền xem như toàn lực muốn ổn định long viêm tâm hỏa, cũng là vô dụng. Phần quyết tác dụng vào lúc này đã triệt để đã mất đi hiệu quả. Nhưng vậy không thể nói là đã mất đi hiệu quả, mà là liền xem như đem long viêm tâm hỏa nuốt vào. Có lại nhiều đan dược phối hợp, Vệ Tử Thanh vậy không có nắm chắc có thể thành công thôn phệ. Chẳng lẽ, chỉ có thể từ bỏ dung hợp sao? Vệ Tử Thanh cắn chặt hàm răng can. Từ bỏ, trong khoảng thời gian này tâm huyết liền thật là lãng phí một cách vô ích. Thế nhưng là không buông bỏ. Làm sao khử trừ cái này long viêm tâm hỏa bên trong bạo ngược? Cái này mới là trọng yếu nhất vấn đề. Đáng tiếc, ta nếu là tu luyện Phật môn tâm pháp, dựa vào Phật môn tâm pháp bên trong độ hóa chi tâm, ngược lại là có khả năng đem cái này long viêm trong lòng bên trong táo bạo thuộc tính khống chế. Lời như vậy, cũng liền có thể làm cho cả hai dung hợp. Vệ Tử Thanh trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nếu là mình lúc trước hoặc nhiều hoặc ít tu luyện chút Phật môn tâm pháp, trong vấn đề này, cũng không trở thành như vậy không có chỗ xuống tay. Các loại, Phật môn tâm pháp, ta không phải tu luyện Phật môn kim thân sao? Cái này Phật môn kim thân, chính là Phật môn tâm pháp a. Vệ tử Thanh chán một trận linh quang thoáng hiện. Chính mình cái này thời điểm, làm sao lại quên đi Phật môn kim thân tồn tại? Phật môn kim thân mặc dù là tổ vu bí điển chia cắt ra đến, thế nhưng là đi qua phương Tây nhóm người kia cải tạo. Có thể nói triệt triệt để trở thành Phật môn tâm pháp. Với lại, vệ tử Thanh bỗng nhiên có một loại rất khủng bố suy nghĩ dâng lên. Phật môn kim thân đã đến sơ cảnh giới đỉnh phong. Không chỉ là Phật môn kim thân, liền là pháp tướng thiên địa. Mình vậy tu luyện đến sơ cảnh đỉnh phong. Chỉ là, coi là cả hai thuộc tính không dung hợp. Mặc dù mình tìm được phương pháp, để giữa hai bên có đột phá thời cơ, nhưng tổng vẫn là thiếu khuyết một chút như vậy. Mà bây giờ, không phải vừa lúc có cái này thời cơ sao? Nghĩ đến trong lòng ý nghĩ điên cuồng, vệ tử Thanh tâm liền trở nên có chút lửa nóng lên. Cái này chưa chắc không phải một cái biện pháp a. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh một cái thậm chí không có thu hồi hai đóa hỏa chủng. Vừa sải bước ra, đã đến ở ngoài ngàn dặm một chỗ cực sự bao la bên bờ sông bên trên. Nơi này bốn phía không người, thậm chí đã có chênh lệch chút ít rời cái này vong quốc khu vực. Liền xem như mình tại làm sao làm đến nghiêng trời lệch đất, cũng sẽ không có người nhìn thấy. Đánh giá bốn phía một cái, vệ tử Thanh không nói hai lời, trực tiếp vận chuyển Phật môn kim thân còn có pháp tướng thiên địa pháp quyết. Ầm ầm, thân thể của mình đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt liền đã trở thành cao tới 32,67m cự nhân. Mà sau lưng trong hư không, cũng tương tự tồn tại một bộ trọn vẹn 32,67m độ cao lưu ly kim thân. Có thể bắt đầu, vệ tử Thanh sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc lên. Đem lưu ly liên tâm hỏa chủng thu nhập thể nội. Bồng một tiếng, cao tới 32,67m pháp tướng thiên địa trong nháy mắt thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu lưu ly. Sau đó, không chần chờ chút nào, khống chế long viêm tâm hỏa, chậm rãi trôi hướng Phật môn kim thân. Ông, vốn là đóng chặt lại màu ngọc lưu ly xanh biếc kim thân tại cảm ứng được long viêm tâm hỏa, bỗng nhiên mở mắt, cái kia trong con ngươi lộ ra băng lãnh. Lại là phất tay trực tiếp đem long viêm tâm hỏa nắm ở trong tay. Sau đó trực tiếp nuốt xuống. Bồng, long viêm tâm hỏa thôn phệ xuống dưới. Phật môn kim thân toàn bộ thân thể cũng tương tự bốc cháy lên. Hóa thành màu xanh thẳm cự nhân. Thậm chí là thân thể đều biến đến vô cùng ngưng thật bắt đầu. Tiếp đó, liền xem vận khí. Nhìn xem chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Đang nhìn Phật môn kim thân. Vệ tử Thanh trên mặt thoáng hiện giữ tợn thần sắc, chậm rãi nhắm mắt lại. Một cỗ khí thế khủng bố từ hắn trên thân chậm rãi bạo phát đi ra. Gió nổi lên, mây biến, bầu trời bắt đầu biến sắc. Mây đen bao phủ, trên bầu trời, sấm nổ liên miên. Nơi xa trong rừng rậm, vô số dã thú cạnh tướng bôn tẩu lấy, tựa như tận thế tiến đến đồng dạng. Thậm chí là ngay cả dưới chân dòng sông, tại cái này kiềm chế khí thế dưới, đều đình chỉ lưu động. Ầm ầm, xoạt xoạt, một đạo như là giao long đồng dạng lôi đình đột nhiên vang lên. Vạch phá thương khung, đem nguyên bản lờ mờ thiên khung chiếu sáng. Vậy đúng vào lúc này, pháp tướng trong trời đất vệ tử Thanh, thậm chí là sau lưng Phật môn kim thân đều trong nháy mắt này. Đột nhiên mở mắt, lập tức, hai cái này cự nhân mang theo hủy diệt khí thế. Đột nhiên đụng nhau, mà bắt đầu, xoạt xoạt, hai đạo cự nhân chạm vào nhau, mang theo kinh khủng bạo tạc, bốn phía không gian đột nhiên bị xé rách ra tới. A a a, một trận như tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết từ cái này trong bạo tạc truyền đến. Lập tức, chỉ gặp vô số huyết hoa nở rộ, toàn bộ không gian, triệt để bị thôn phệ, mà bắt đầu, bốn phía, sơn phong đổ sụp, đại địa vỡ tan. Nước sông đảo lưu, nơi này, tựa như tận thế đồng dạng. Cái kia bị nổ tung ảnh hưởng không gian cũng không có đình chỉ bạo liệt.